vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 199, khủng hoảng xì căng đan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng diễn 413.199 khủng hoảng xì căng đan. 1. Khi Hạ Dạ quay trở lại xe, chàng hoàng tử của cô vẫn thoải mái dựa vào ghế nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền. Anh mơ hồ cảm thấy có một luồng không khí ngột ngạt từ khi cô bước vào, vì vậy anh từ từ mở mắt ra nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, hài hòa của cô ửng lên nét e thẹn, trong khi ánh mắt của cô trông hơi lạnh lùng và thờ ơ, anh nhận ra cô ấy đang không vui và rất tức giận. Bà ta làm em tức giận à, tại sao trông watermark with you watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 199 khủng hoảng si. Căng, đan, 1, 418 xảy ra không? Anh nhìn khuôn mặt trong trẻo, nhỏ nhắn và không có chút thông cảm của cô rồi khẽ hỏi. Tịch Hạ Dạ cau mày và suy nghĩ trong giây lát rồi cô không thể ngăn nổi tiếng thở dài. Cô điềm tĩnh nhìn về phía trước, đó là chuyện về trại trẻ mồ côi. Hàn Nhất Phong đã mua mảnh đất, nơi có trại trẻ mồ côi. Trước đó, chính phủ đã lên kế hoạch phá hủy và xây dựng lại nơi đó. Ban đầu Chủ tịch Vương đã lên kế hoạch đấu tranh để giữ nó lại, nhưng... Có phải sau đó, họ đã sử dụng vùng đất này để trao đổi với em và bắt em giao tài liệu có liên quan đến cổ phiếu của Nguyệt Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove this message? Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.199 khủng hoảng si cảng. Đan, 1, ảnh không, nói đến đây, Hạ Dạ không cần tiếp tục nữa. Là người đàn ông khôn ngoan và sâu sắc, người có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, Du Thần đã nắm bắt được cốt lõi của vấn đề. Một ánh sáng lờ mờ len lỏi trong đôi mắt đen của anh, tuy nhiên khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường lệ. Tịch Hạ Dạ hơi giật mình một lúc, cô khẽ hít một hơi và gật đầu rồi than thở, em không biết làm cách nào khác để xử lý chuyện này. Em cứ nghĩ về vấn đề này suốt, cuối cùng em chỉ có thể gọi cho tạp chí Tam, hy vọng rằng lần này qua Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAZUL 199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418 cơn bão dư luận, em có thể khiến họ từ bỏ nó. Mộ Du Thần kinh ngạc nhìn cô, sau đó, ngay lập tức có một tia ngưỡng mộ trong mắt anh. Anh vui vẻ đồng ý với hành động của cô, nhận thấy sự uất giữa hai hàng lông mày của cô, anh im lặng một lúc. Bàn tay dài và hơi lạnh của anh vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang ở trên hộp số. Giọng nói trầm thấp nhưng nhạy cảm của anh từ từ len lôi vào tai cô. Được rồi, đó không phải là vấn đề quá lớn. Họ đã không lịch sự với em, vì vậy em watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418 không cần phải tử tế và suy nghĩ thêm nữa. Dù sao em cũng đã làm rồi, bây giờ hối hận có ích gì không? Như thế này không phải tốt hơn sao? Nghe giọng nói trầm và dịu dàng của anh mang theo một chút an ủi, cô bỗng cảm thấy tồi tệ hơn. Một lần nữa, cô hít vào và chớp đôi mắt có chút tức giận. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên ánh lên một nụ cười nhạt. Anh có nghĩ rằng em ích kỷ và độc ác không? Cô hỏi mà có vẻ như đang thở dài. Khi hỏi như vậy, cô quay lại nhìn anh, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lặng lẽ và bình tĩnh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418 thấy anh không trả lời, cô lặng lẽ quay mặt đi và nhìn về phía đèn giao thông đang nhấp nháy xen kẽ phía trước rồi thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe ông ngoại kể rằng khi mẹ còn nhỏ, bà ngoại luôn thích nói về sự thanh lịch trí tuệ. Bà nói rằng, một người phụ nữ thanh lịch về mặt trí tuệ thì không được thiếu 4 yếu tố. Sự tự tin trên khuôn mặt, lòng tốt sâu thẳm trong tim, sự can đảm trong máu và lòng kiên cường khắc sâu vào cuộc sống của cô ấy. Em chợt nhận ra rằng mình không thể có được dù chỉ một trong những yếu tố này. Em quá tệ, khi Tịch Hạ Dạ nói xong, anh lập tức cười watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418 thầm. Tay anh đưa lên và nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, không ai hoàn hảo cả, vậy thì suy nghĩ về nó quá nhiều có ích gì. Tịch Hạ Dạ nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh phía trước. Cô nhấp lên bàn đạp ga khi khóe môi hờ hững lóe lên một nụ cười nhạt tự chế giễu. Em cũng không muốn mọi chuyện giống như thế này. Em muốn được học tập đàng hoàng và đạt điểm cao. Em cũng muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng và đáng yêu, nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không thể nào thể hiện bản thân thật tốt trong việc học được. Cho dù em cố gắng gần gũi và hòa nhập với họ, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418. Như thế nào, em cũng chỉ là một kẻ nhàm chán. Tất cả bọn họ đều không thích em. Giọng cô đột nhiên trầm xuống và cô lặng lẽ chớp mắt trên con đường phía trước. Cô siết chặt tay lái và không nói nữa. Chứng kiến sự tổn thương của cô ấy như thế này, có một cái gì đó đột nhiên thay đổi trong mắt Mộ Du Thần. Có một điều đáng tiếc không thể che giấu khi bàn tay quanh vai cô khẽ siết lại, và anh khẽ cười. Được rồi, em đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn buồn bã hỏi về lý do tại sao mọi người không thích em như thế? Em là một cô bé watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418. Vậy, hãy nghĩ về họ như những người có EQ và IQ cực kỳ thấp, điều đó sẽ khiến cho họ tức giận. Quan điểm thẩm mỹ của họ hơi kỳ lạ, và tiêu chuẩn phân biệt con người của họ không được cao, đó cũng chính là lý do tại sao họ không nhận ra viên ngọc tuyệt vời là em đây. Nghe anh nói vậy, nỗi buồn trong lòng Hạ Dạ vỡ tan. Đột nhiên, cô không thể ngăn một chút liếc nhìn anh và hỏi anh một cách tuyệt vọng. Người ta thực sự an ủi nhau như vậy à? Anh cười lớn, nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh lọt vào tầm mắt cô và khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp đến bất watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418. Ngờ. Cô liếc anh một cái, rồi buộc mình phải đảo mắt nhưng không quên rằng mình vẫn phải đang lái xe vào lúc này. Nơi mà Mộ Du Thần đề cập đến là một trung tâm suối nước nóng sang trọng. Nó nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh phía bắc của thành phố và cùng hướng với khu vực biệt thự Grand Wave. Tịch Hạ Dạ đi theo chỉ dẫn của Mộ Du Thần và họ nhanh chóng dừng xe bên ngoài trung tâm. Họ vừa bước vào trung tâm thì có ai đó bước ra để chào đón họ. Cậu chủ Mộ à? Mộ Du Thần khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea418199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, ta dẫn đường. Hai vợ chồng nhanh chóng theo anh ấy vào phòng thay đồ riêng. Có một bồn tắm, một phòng thay đồ và họ vào phòng xông hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tịch Hạ Dạ bước ra khỏi phòng tắm hơi với cơ thể đẫm mồ hôi và mái tóc ẩm ướt, cô nhận thấy anh đang đọc một cuốn tạp chí trên chiếc ghế sofa ở trong góc. Hai vợ chồng đều mặc áo choàng tắm. Cậu chủ Mộ, để tôi tìm cho cậu hai. Khi thấy Tịch Hạ Dạ đi ra, cô đang đề xuất thêm hai nhân viên massage lành nghề watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea199. Khủng hoảng si, căng, đan, 1, 418. Vào làm nữa, nhưng cô tiếp viên chưa nói hết câu, Mộ Du Thần, người đang cúi đầu đọc tạp chí, lên tiếng. Chọn một người cho cô ấy thôi. Bình luận, 1, khoa, luôn lại hồng chuyện xem tất cả xếp hạng binh chọn với chương này đá sức mạnh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.